Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sau, nhang khói tỏa ra nghi ngút. Độ gần một giờ sau, khi bài khấn đã kết thúc, gã ta mới liền thổi tắt nhang rồi xua tay cho mọi người đứng dậy. Tất cả lùi ra phía đằng sau, ai cũng nhắm chặt mắt mà không dám mở ra nhìn. Ngay cả tên đạo sĩ cũng làm như vậy. Được thêm vài phút thì từ phía xa xa, những tiếng quạ tru tréo bắt đầu vang lên, rồi những tiếng vỗ cánh phành phạch, gió lốc thổi lên vù vù, mặt đất cát bay tung tóe, che khuất cả tầm nhìn. Trên bầu trời lúc này, một đàn quạ đen xì đang bay tới. Con nào con nấy đều rất hung dữ. Chúng nó lao tới chỗ hai cái đầu đang bị treo kia. Cho những tiếng phầm phập đồng loạt vang lên, sau đó là những tiếng sột sột. Bầy quạ bây giờ đang lao vào cắn xé hai cái đầu nọ, từng mảng da đầu bị lột ra. Chúng nó ăn không chừa lại một thứ gì, kể cả da tóc cũng không tha. Những tiếng nhóp nhép vang lên đầy thỏa mãn, kèm theo đó là những tiếng quạ quạ ma quái, nghe như tiếng cười vọng về từ chốn âm tạo địa phủ. Bầu trời nổi lên những đợt sấm chớp đì đoàn, những gợn mây đen bao phủ từ tứ phía như phụ quạ cho mạng tra tấn từ bầy quỷ mặt quạ kia. Người chồng lúc này đã ngất liệm đi vì cơn đau đớn. Đôi khi ngất đi như vậy có lẽ sẽ tốt hơn, vì anh ta sẽ không phải tận mắt chứng kiến tấm thảm kịch trước mắt mình. Người dân đứng xung quanh ai cũng cúi mặt lùi tích ra xa, chẳng ai cười nổi lấy một cái. Sự trầm mặc này khác xa hoàn toàn so với cái bọn hô chém hô giết lúc ban đầu. Nhưng trong hoàn cảnh mà ai ai cũng đau buồn sợ hãi, thì ở phía xa xa kia có một kẻ vẫn đang âm thầm nở nụ cười hài lòng. Lại nói về bầy quỷ mặt quạ lúc này, bọn nó rỉa sạch cái đầu của hai mẹ con, chỉ còn sót lại những mảng tóc rối bù vương vãi trên mặt đất và mùi máu hôi tanh tới lợm giọng. Lũ quạ sau khi ăn uống no say thì liền vỗ cánh bay đi mất, để lại những cảnh tượng đầy ám ảnh cho mọi người. Ai cũng thở dài ngao ngán, họ chỉ biết lủi thủi quay lưng bỏ đi, không dám nhìn lại những chuyện vừa xảy ra. Có lẽ họ sợ rằng nếu như mình nhìn lại thêm một giây nào nữa thì họ sẽ yếu lòng, phá vỡ đi đại sự. Một công việc mà đã bao nhiêu năm qua họ hay những thế hệ đi trước của cái ngôi làng này đều phải thực hiện, mặc dù bản thân trong lòng không hề mong muốn. Người chồng bị bỏ lại ở đó, bây giờ anh ta chẳng còn sức để khóc than. Anh cứ ngồi đó cúi gằm mặt, chốc chốc lại phát ra những âm thanh nghe như tiếng cười, nhưng đâu đó lại kèm theo sự chua chát. Tới đây thì Phương cũng giật mình tỉnh dậy. Quá trà cũng chỉ là một giấc mơ. Đã là lần thứ hai cô mơ về câu chuyện ma quái tại khu đất kỳ bí này. Phương đứng im như tượng ở giữa khu đất, cố gắng xâu chuỗi tất cả mọi việc lại với nhau, nhưng trong đầu cô lúc này trối như tơ vò. Phương như bị mất phương hướng, mọi suy nghĩ đều trời trạc, chẳng đâu vào đâu. Thì đột nhiên bóng hình của người đàn bà kia lại hiện ra, đứng ngay trước mặt Phương. Lúc này nhìn kỹ mới thấy bà ta có dáng vẻ gì đó khắp khoải là hơi kỳ dị, như một hồn ma. Phương mở lời: "Tại sao bà muốn tôi tới đây? Cho kể cho tôi nghe những chuyện bí ẩn này. Bà muốn tôi phải làm gì?" Bà ta im lặng một hồi rồi mới trả lời bằng chất giọng yếu ớt, nghe như đang khóc: "Chỉ có cô mới giúp được tôi lúc này thôi. Tôi là đại diện cho rất nhiều oan hồn đang bị mắc kẹt ở nơi đây. Chúng tôi bị đem đi hiến tế, linh hồn bị biến thành thức ăn cho bầy quỷ. Giờ chỉ còn chút tàn hồn yếu ớt ngày ngày chất dưỡng. Hy vọng sẽ có một cao nhân nào đó vô tình ghé qua đây để cầu xin sự giúp đỡ." Phương trong nhất thời chưa hiểu gì, cô hỏi lại: "Vậy bà chính là nhân vật trong câu chuyện vừa rồi, bà muốn tôi giúp bà việc gì?" Người đàn bà còn chưa kịp trả lời thì đột nhiên có một thứ gì đó từ trong bóng tối xuất hiện, bất thình lình kéo bà ta đi. Phương chỉ kịp nhìn thấy một ánh sáng lóe lên rồi sau đó chớp tắt. Mọi chuyện xảy ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net